Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 196 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Khúc Vân ngày thường lúc rỗi rãi thích nấu nướng, nàng chính mình mặt không đổi sắc tâm không nhảy ăn xong đi đồ vật. Vân thường mọi người chính là không một cái dám chạm vào. Doãn Hy Di ở bổ làm mát trò chơi tri thức. Hiện học hiện dùng liền hài hước nói là Khúc Vân liệu lý có thể đạt tới thông minh giai pháp bảo uy. Lực, ăn đáng tiếc, hẳn là trực tiếp bán cho Miss Ha, đương nhiên Khúc tiểu thư này cũng không phải Mai Nhàn thi luyện đan. Như vậy không thầy dạy cũng hiểu, nàng là có hảo hảo chiếu dạng lệ học tập nghiên cứu. Mà nghiên tập đối tượng là một bộ sản tự phong thần mạc phủ gọi là Mỹ thực đương gia truyện. Chanh, ân, ngươi không nhìn lầm, là chuyện chanh, cho nên như là ăn ngon đến ở trong miệng nổ mạnh khai. Hay đến có thể phun lửa, linh tinh miêu tả, đã bị thông minh lanh lợi Khúc đại tiểu thư ở đại lượng nghiên cứu sử dụng sau này phụ ma phương. Pháp thực hiện, ban đầu thấy đại gia không yêu ăn chính mình làm đồ ăn. Vẫn luôn tưởng không đạt được chuyện chanh thiết minh cái loại này mỹ vị. Hiện tại nàng thành công. Rốt cuộc có thể cùng các đồng bọn chia sẻ chính mình tình yêu liệu lý. Thật là, siêu vui vẻ a, đồng dạng ngày thứ năm, Vân Thường bên kia còn lại là Nhậm Miên Xương thương thế chuyển biến tốt đẹp. Doãn Hy Di có một hồi tiến hóa, so thường nhân tốt xấu cũng cường chút, nương sơn thế hiểm trở cùng ngữ quốc đại quân chu toàn. Cuối cùng hoàn toàn ném ra vây quanh truy tung, Khang Tư Ni giết được hăng say. Đầu đến cuối cùng đại quân đã không phải đang nghe thám tử hồi báo tới truy tung ba người. Mà là thông qua phương hướng nào không có thám tử trở về tới phỏng đoán mấy người phương vị. Như vậy có phương hướng không khoảng cách, hiển nhiên là tiếp tục cùng không được nhiều xa tiếp theo đó là thứ sáu ngày. Đêm khuya giờ tí tới rồi, tùy thời có thể bắt đầu, vậy hiện tại bắt đầu. Bảo trì thông tin, Khúc Vân dứt lời. Thành thơi mà uống ngụm trà, ngẩng đầu nhìn trời, lúc này nàng ngồi ở đảo Tiên Tông chỗ cao một tòa trong đình viện. Đình viện núi giả thành cành, suối nước lưu chuyển, chim quý hiếm bước chậm, đây là ngồi xuống cung tông môn đệ tử nghỉ tạm đình viện. Ngẫu nhiên cũng sẽ có đệ tử tới ngắm cảnh ngộ đạo, Khúc Vân đối tu đạo rốt đặc cắn mai. Tự nhiên không phải tới ngộ đạo, nàng ngồi ở chỗ này. Là bởi vì này sân tới gần trưởng môn nơi, ngồi ở này uống trà, biện âm thành tượng thanh tràng khống chế đó là bao phủ toàn bộ trưởng môn nhà cửa. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, đó là cách hồ nước, mặt trên sẽ là Khang Tư Ni bay vút mà qua địa phương, Khang Tư Ni huyết mạch tiến hóa yêu cầu đi. Bước một kích hoạt, dùng lần trước tiến hóa điểm, tuy còn không thể phi. Nhưng sở trường với tốc độ nàng trong thời gian ngắn đạp thủy mà đi đã có thể làm được nơi này đã. Tiếp cận đỉnh núi, hồ nước thanh triệt, mặt trên ánh trăng đều có thể trực tiếp thấu bắn xuống dưới. Nếu nói nhìn đến Khang Tư Ni thân ảnh cũng không phải không có khả năng. Chỉ là Khúc Vân cuối cùng cũng chưa thấy được chờ đến. Là một nữ tử thân ảnh, từ tông chủ nhà cửa bay lên trời. Dẫm lên một ngụm đại đao liền hướng về phía trước bay thẳng vào hồ nước. Tiếp theo hai cái nữ thì đó là vội vã từ đại môn chạy ra tới. Hướng về đỉnh núi phương hướng đuổi theo, chạy mau. Khúc Vân đối ma pháp thạch nói xong, liền nghênh ngang đi hướng tông chủ nhà cửa. Nàng lỗ tai có thể thập phần xác định lúc này bốn bề vắng lặng sự ra đột nhiên. Tông chủ rời đi khi cũng chưa bố trí cái gì trận pháp. Khúc Vân đúng là đoán chắc thời cơ này mới vừa rồi có thể nhẹ nhàng vào nhà cửa, một đường thẳng tắp. Lọt vào nội thất, liền thấy bị trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy chân huy tề đang ngồi ở phượng trên giường phát. Ngốc hắn thấy là Khúc Vân tiến vào, hoa mà một tiếng liền khóc, tỷ A tương đương ta tu không được tiên A, tông chủ cho ta ăn diễn linh đan cũng sinh không ra linh căn A. Làm sao bây giờ A hoa? Khúc Vân thấy hắn khóc hoảng sợ, còn tưởng rằng là bị như thế nào ủy khuất, không nghĩ tới lại là vì việc này. Hơn nữa nhân gia đối hắn còn khá tốt, vì hắn ăn diễn sinh linh căn đan dược, Toại chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười, y từ thời gian vô nhiều. Ngươi thả nghe hảo, nếu là không kịp nói xong, bớt thời giờ dùng ma pháp thạch liên hệ, Khúc Vân nói bĩu môi. Ở đảo Tiên Tông cùng người ta nói lời nói lâu rồi. Không thể hiểu được liền văn chiếu chiếu, mặt sau liền sửa miệng hảo hảo nói chuyện. Hiện tại không có phương tiện cứu ngươi đi ra ngoài. Ngày mai đệ tử phát tiền tiêu hàng tháng, bắt được Tị Thủy Châu ta lại suy xét như thế nào cứu ngươi. Bất quá xem tình huống ngươi cũng không có gì nguy hiểm. Cho nên làm tốt ở chỗ này ngốc đến trò chơi kết thúc chuẩn bị đi, Chân Huy tề trên mặt son môi phấn. Trang, vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn thấy mà thương tiểu bộ dáng kiệu oán mà nhìn Khúc Vân cười. Nói, y tử không phải nói giỡn, chúng ta yêu cầu tông chủ nơi này tình báo, ngươi lại nói, nàng mấy ngày này có từng gặp qua cái gì người tới? Có hay không dùng biện pháp gì cùng bên ngoài người thông tin? Nàng chính là tư tàng cái gì bảo vật, đặc biệt là công pháp một loại, có liêu khởi quá tân nhập môn này phê đệ tử sao? Chân Huy tề nức nở tự hỏi một hồi mới đáp. Không có người tới, cũng không cùng bên ngoài liên lạc quá, nhưng thật ra đi ra ngoài quá vài lần, nhưng đều có thị nữ nhìn ta. Bảo vật nói, nàng có cây bảo đao, chín hoàn đại đao, có thể phi, hắn nói làm như lại nghĩ tới không thể tu luyện chỗ đao. Nức nở hai tiếng tiếp theo nói, muốn nói công pháp, ta vừa tới ngày đó thật đúng là gặp qua một quyển sách. Nàng giống như tương đương cẩn thận bộ dáng. Thấy ta chú ý tới kia trên bàn đá quyển sách giống như có hứng thú bộ dáng. Liền đem quyển sách liên quan bàn đá cùng nhau dọn ra đi, không tồi. Nhớ ngươi một công, y tử phải đi, bảo trọng, khẩn cấp tình huống dùng ma pháp thạch Khúc Vân nói xong liền xoay người rời đi. Nàng nghe được tông chủ kia hai cái nữ thì đang ở đi trở về tới. Tông chủ bản nhân lại là không thấy tung tích trở về Mai Nhàn thi xá viện. Khúc Vân nghe được nhà chính người ngồi dậy thân, lại nằm hồi trên giường, Nhàn Thi định là biết nàng rời đi, lúc này không có ra tới đó là không tính toán hỏi nhiều, Khúc Vân tĩnh tự vào nhà kề. Lo lắng Khang Tư Ni, nửa đêm chưa ngủ, may mắn, rạng sáng nhận được Khang Tư Ni thông tin, vì cái gì trì hoãn lâu như vậy, thế nào, chủ nhân, thu phục, được mùa ha ha ha, người biết ta hỏi không phải cái này, ngô. Xin lỗi, bị thương, nhưng chỉ là bị trận pháp làm cho, không nghiêm trọng lắm, phiền toái chính là hiện tại năng lượng cơ hồ dùng hết. Nhưng cũng đừng lo lắng, ta sẽ kêu tiểu tích dịch các nàng tới đón ta, năng lượng dùng hết. Sao có thể không lo lắng, ban đêm đảo còn không có sự, ban ngày huyết tộc dưới ánh mặt trời chính là sẽ liên tục tiêu hao huyết có thể. Nếu là hao hết, phải bị phơi thành cho tẫn. Chỉ hy vọng nàng có thể tức thời tìm được ẩn thân huyệt động. Hoặc là còn có sức lực đào cái hố đem chính mình chôn. Bất quá nghe nàng ngữ khí. Hiện tại làm như vấn đề xác thật không lớn. Này đảo Tiên Tông Hồ Ngạn đại trận giống như chỉ là. Dùng để che giấu tông môn cùng ngăn cách hồ nước. Ta trực tiếp chạy qua không bất luận cái gì cảm giác. Nhưng là tới rồi giữa hồ đảo. Lại phát hiện nơi đó còn có một khác tầng trận pháp, Khúc Vân tự cố lo lắng. Khang Tư Ni liền cũng tiếp theo nói đi xuống. Kia giữa hồ đảo phòng hộ cực kỳ nghiêm mật, ta thiêu đốt rớt trên người sở hữu năng lượng mới xông đi vào. Phát hiện kia trên đảo chỉ có lẻ loi một cái bàn đá. Mặt trên thả một quyển sách, đề danh Sầm Vân Huyền Trải Thư. Sau đó liền nghe được ngươi đưa tin, nếu là lại sớm một giây. Ta khả năng liền trực tiếp đào tàu, nhưng là nếu đã phá khai rồi phòng hộ, ta liền thuận tay đem kia thư cũng mang theo ra tới, kia tông chủ ở ban đêm quả nhiên đuổi không kịp. Ta, chờ ta lẻn vào trong núi, nàng liền phương hướng đều lầm, chỉ là an toàn xuống dưới lúc sau. Tưởng phân biệt một chút sách này phẩm cấp, lại bị hệ thống báo cho nếu thu vào huy chương không gian khả năng sẽ phá hư hy hữu vật phẩm. Ta liền không có động, nếu nói là hy hữu vật phẩm, nói vậy phẩm cấp hẳn là không thấp, đến lúc đó dùng nó hoàn thành trò chơi nhiệm vụ hẳn là không tồi. chính là đến tưởng cái biện pháp đem nó bảo tồn xuống dưới mang đi ra ngoài, đúng rồi. Kia giữa hồ đảo phòng hộ trận pháp hẳn là sợ hỏa. Bất quá đồ vật đã tới tay, này phát hiện hẳn là cũng không có gì ý nghĩa. Hết chương.